Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Chương 41: Bạch Ngân cấp hệ thống. Trên màn hình, không thiếu xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn khung bình luận. Nhìn đến Ninh Manh có chút giờ khóc giờ cười. 722 cái chống đẩy nha. Muốn là thành thành thật thật đi làm, thật sẽ chết người đấy. Nhìn lấy nhiều như vậy lễ vật, Ninh Manh tâm tình phức tạp. Thậm chí nàng đột nhiên cảm giác được lễ vật nhiều, ngược lại vẫn là một chuyện xấu. Mẹ a, ta có phải hay không bành trướng đến có chút lợi hại? Lắc lắc sau đầu đôi đuôi ngựa, Ninh Manh vội vàng đem loại này sẽ bị người đánh suy nghĩ ném ra khỏi đầu. Thu Thu giờ phút này còn tải trực tiếp, nhưng là bởi vì công bình phong phía trên một số khung bình luận, sắc mặt của nàng lại biến đến khổ như vậy. Thu Thu, Hắc Hoàng không thích ngươi. Lánh Tầm Tân Hoan đi. Chấn kinh, màu đen lão đại tại một cái khác nữ dẫn chương trình phòng trực tiếp soát 180 cái siêu lửa. Nói, thật cho ngươi biết, ngươi nếu là không error sàn nhà, những thứ này siêu lửa sẽ là của ngươi. 360.000 nha. Hắc Hoàng trong nhà là làm cái gì nha? Động một chút lại mấy trăm ngàn soát. Muốn là không có mỏ ta đều không tin. Luận một cái nữ dẫn chương trình sẽ chống đẩy tầm quan trọng. Cười khóc, dẫn chương trình đau lòng sao? Thu Thu khuôn mặt rũ cụp lấy. Người dường như bị xương đánh cả tím một dạng. Chỗ nào ba ba, đau lòng. Há lại chỉ có từng đó là đau lòng. Quả thực tan nát cõi lòng. Lòng đang phun máu a. Trước đó tại khác nữ dẫn chương trình chỗ đó khai hoàng đế coi như xong. Nhưng lần này, 360.000 vây cá. Màu đen ca lại soát cho khác nữ dẫn chương trình. Đau lòng đến không thể thở nổi. Thu Thu cảm giác mình khí cầu đều sắp bị phiền muộn bẹp. Phun ra hai cái, Thu Thu ánh mắt lấp lóe, âm thầm hạ quyết tâm. Chống đẩy, ta nhất định muốn học hội chống đẩy. Cuối tuần, không, ngày mai liền đi phòng tập thể hình, tiến hành chuyên nghiệp chống đẩy huấn luyện. Một bên khác, Kỳ Kỳ phòng trực tiếp, trước đó lấy không hai cái siêu lửa. Tâm tình rất không tệ Kỳ Kỳ, giờ phút này còn tại cùng khán giả trò chuyện cợt nhà. Nhưng đột nhiên, mấy đầu kỳ quái khung bình luận, để lông mày của nàng không tự chủ được nhíu. Màu đen lão đại tại sát vách phòng trực tiếp soát 180 cái siêu lửa. Dẫn chương trình ngươi biết không? Đậu đen rau muống, vừa mới hoàng đế đi một cái khác nữ dẫn chương trình chỗ đó soát 360.000 khối. Muốn phỏng vấn, phía dưới dẫn chương trình, hiện ở trong lòng là cái gì cảm thụ, cảm thấy khó chịu sao? Ha ha ha, bảo ngươi trang bức, cái này đem chính mình chơi thành cát điêu đi. 360.000 vây cá a, nguyên bản đều là ngươi, thế nào không nói lời nào nha? Đây là muốn khóc sao? Ngoặc kép, Kỳ Kỳ ánh mắt lấp lóe, tâm lý thầm nghĩ. Vị hoàng đế kia đi khác nữ dẫn chương trình chỗ đó soát 360.000. Thật hay giả? Tâm lý có chút nghi ngờ. Kỳ Kỳ vội vàng dùng khác một cái điện thoại di động ấn mở đấu ngư. Đi đến cái kia nhiệt độ hơn 30 triệu phòng trực tiếp nhìn thoáng qua. Màn hình bên trái treo một hàng kia lễ vật chữ. Để Kỳ Kỳ hít vào một ngụm khí lạnh. Màu đen cúp đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X180. Thật là 180 cái siêu lửa. Đây chính là 360.000 a. Kỳ Kỳ ánh mắt đỏ lên. Không chỉ có như thế, nàng giờ phút này muốn tự tử đều có. Muốn là sớm biết vị này màu đen lão đại nghiêu như vậy, vậy liền nói cái gì cũng muốn giữ hắn lại a. Không phải liền là chống đẩy a. Không phải liền là có thể sẽ bị siêu quản phong a. Những thứ này tại 360.000 vây cá trước mặt, liền sợi lông cũng không bằng. Thua thiệt nàng trước đó còn đang vì lấy không hai cái siêu lửa đắc chí. Thật tình không biết, bởi vì hai cái này siêu lửa, nàng lại bỏ lỡ 180 cái siêu lửa. 180 cái a, nhớ qua đi chết a, làm sao bây giờ? Làm người khởi xướng Giang Bác, lại tại cho Ninh Manh soát hết siêu hỏa chi về sau. Không có quản còn lại, cấp tốc thối lui ra khỏi nàng phòng, trực tiếp ném ra điện thoại di động. Giang Bác không kịp chờ đợi mặc niệm, mở ra. Một mặt màu xanh lam hơi mờ màn hình, phút chốc hiện lên ở trong tầm mắt của hắn. Quét mắt trang chủ số liệu, tâm tình của hắn không hiểu kích động lên. Tiêu phí giá trị 101 điểm, tích phân 170 điểm, tích phân cùng tiêu phí giá trị đều đã thỏa mãn thăng cấp nhu cầu. Cũng không do dự, Giang Bác trực tiếp vạch tới 100 tích phân cùng 100 tiêu phí giá trị. Bắt đầu thăng cấp, tiêu hao 100 tích phân, 100 tiêu phí giá trị, tiến vào thăng cấp hàng ngũ, ngay tại thăng cấp bên trong. Xin sau, chờ đợi thời gian luôn luôn dài dằng dặc, dù là chỉ một phút đồng hồ, Giang Bác cũng cảm thấy so lúc bình thường dài dằng dặc rất nhiều. Thăng cấp hoàn thành, xin chú ý xem xét ghi chú tin tức, cược 1, hệ thống lên tới bạch ngân cấp. Thùng vật phẩm ô vuông gia tăng đến 10 cái. Thả câu khu thăng cấp trí bạch ngân quy cách. Mỗi lần thả câu cần tiêu hao bạch ngân thả câu thẻ. Cược 2, cửa hàng đổi mới. Thanh đồng thả câu thẻ đổi thành bạch ngân thả câu thẻ. Mỗi một chương 100 tiêu phí giá trị. Cược 3, cửa hàng mở ra nhiệm vụ từ bỏ thẻ. Giá cả căn cứ nhiệm vụ yêu cầu mà định ra. Gặp phải không muốn hoặc không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể sử dụng nó từ bỏ nhiệm vụ. Tại sao ta cảm giác bị lừa rồi a? Xem hết thăng cấp sau ghi chú tin tức, Giang Bác nhíu mày, nói thầm một tiếng, lại nhìn mặt bảng trang chủ. Tính danh, Giang Bác, tiêu phí giá trị 1 điểm, tích phân 70 điểm, nhiệm vụ 1 cái, thùng vật phẩm 10 tấm thanh đồng thả câu thẻ, có thể chuyển đổi thành 1 tấm bạch ngân thả câu thẻ. Thả câu, bạch ngân, mỗi lần thả câu cần tiêu hao bạch ngân thả câu thẻ. Cửa hàng, bạch ngân thả câu thẻ, nhiệm vụ từ bỏ thẻ. Chú thích, liên tục thả câu công năng đã mở thả. Thông qua 2 lần trở lên liên tục thả câu có tỷ lệ thu hoạch được giá trị cao hơn đồ vật. Liên tục thả câu số lần càng nhiều, thu hồi được giá cao giá trị bảo bối tỷ lệ càng lớn. Tỷ lệ hốt trọng điểm. Mặt khác, một lần liên tục thả câu số lần nhiều nhất không thể vượt qua 100 lần. Xem hết trang chủ tin tức về sau, Giang Bác mặt đen lên, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Đại gia ngươi, 10 tấm thanh đồng thả câu thẻ thế mà chỉ có thể chuyển đổi thành 1 tấm bạch ngân thả câu thẻ mới có thể sử dụng, sớm biết lão tử thì không thăng cấp. Giang Bác phiền muộn cực kỳ, hắn trước đó bề bộn nhiều việc thăng cấp, căn bản không có cân nhắc qua thăng cấp về sau thả câu sẽ tăng giá vấn đề. Hiện tại tốt, ban đầu vốn có thể thả câu 10 lần thả câu thẻ. Hiện tại cùng nhau chỉ có thể thả câu 1 lần, 10 lần thanh đồng cấp thả câu. Nếu như vận khí tốt, Giang Bác có thể giống trước đó như thế thu hoạch được giá trị hơn 1 triệu bảo bối. Nhưng bây giờ, 1 lần bạch ngân cấp thả câu, nếu như vận khí không tốt, thả câu đến vây cá. Cái kia Giang Bác thì thật thổ huyết, ngã 1 lần khôn hơn 1 chút. Lần sau tuyệt đối sẽ không lại làm như thế ngu xuẩn sự tình. Phiền muộn một hồi lâu, Giang Bác mới thu thập xong tâm tình, lần nữa xem kỹ thăng cấp sau đó hệ thống. Cùng hắn trước đây dự liệu hoàn toàn giống nhau, thanh đồng về sau là bạch ngân. Nếu như không có ngoài ý muốn, cấp tiếp theo cũng là hoàng kim. Đi vào thùng vật phẩm, Giang Bác nhức nhối đem 10 tấm thanh đồng thả câu thẻ chuyển đổi 1 chương bạch ngân thả câu thẻ. Đón lấy, đi vào thả câu khu, bắt đầu thả câu, tiêu hao 1 tấm bạch ngân thả câu thẻ. Thả câu bên trong, mượn nhờ ngắn ngủi thả câu thời gian, Giang Bác quan sát tỉ mỉ bạch ngân cấp thả câu khu. bố cục phía trên cùng thanh đồng cấp thả câu khu tương tự. Trên đại thể không có thay đổi gì, chỉ là nguyên bản cái kia xem ra thâm thúy phong cách cổ xưa màu nâu xanh khí vụ biến thành màu trắng bạc, cũng là phù hợp bạch ngân hai chữ định nghĩa. 10 giây về sau, ngân hồ nước màu trắng phía trên tạo nên một vòng gợn sóng, hướng bốn phía chậm rãi tản ra. Cùng một thời gian, Giang Bác trước mắt cũng xuất hiện một loạt văn tự nhắc nhở. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một khối hoàng kim. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.